Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, phần 425, ai nha, giống như điểm sai rồi, trò chơi này có thể trọng tới sao? Ta có thể hay không một lần nữa tiền a? Làn đạn bên trong nơi nơi đều là, ngoài miệng nói không cần. Thân thể như vậy trường thật, đại gia trêu ghẹo bộ dáng. Cũng là làm Chu Trạch Giai nở nụ cười, càng là khiến cho trên màn hình đại gia một mảnh kích động. Rất nhiều fan đều thích nghe Chu Trạch Giai cười. Ta buổi tối trộm đi tới đạo diễn phòng, lại không nghĩ rằng, thế nhưng đụng phải đoàn phim Nam Một, ta muốn hay không nói cho hắn, đạo diễn phải đối chính mình tìm quy tắc sự tình đâu. Lựa chọn muốn. Vẫn là không cần, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp loại trò chơi này Chu Trạch Giai. Chẳng những không có cảm thấy thẹn, ngược lại cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, dùng nam tính thị giác tới đối đãi nữ tính trò chơi. Kỳ thật là một loại thực hảo ngoạn cảm giác, thực mau, Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp liền tiến hành rồi một giờ. Hắn cũng thành công đạt được nam chính ái. Hơn nữa được đến một cái cùng nam chính cùng nhau chụp quảng cáo cơ hội. Hảo, dư lại, chúng ta ngày mai tái kiến. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này. Ta muốn đi vẽ tranh. Đại gia ngày mai thấy A tương đương, ở cùng các fan lưu luyến chung. Chu Trạch Giai hạ phát sóng trực tiếp. Bất quá tài khoản không có lui rớt. Lại nhìn về phía Bạch Cẩm Bảo Bảo phòng phát sóng trực tiếp. Quả nhiên. Bạch Cẩm Bảo Bảo lúc này đang ở sướng một đầu manh manh đắt ngày văn ca. Làm công bình thượng những cái đó trạch nam nhóm đều đang nói thích. Chỉ có người soát lễ vật thời điểm, hắn mới có thể khiêu vũ. Này tiêu chuẩn tiếng Nhật, làm Chu Trạch Giai nheo lại đôi mắt. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai tốt xấu chính mình đọc đại học chuyên khoa. Nhưng là cùng gia cô nhi viện xuất thân mục Bạch Cẩm còn lại là ở đi học lúc sau. Trộm cắp chính mình sửa lại tên, sau lại sơ chung thời điểm cùng người đánh nhau thì đã nghỉ học. Cả ngày làm chính là người phục vụ, cho người ta đoan mâm cái loại này. Còn đi quán ba đương quá người phục vụ, lúc ấy Chu Trạch Giai tuy rằng cũng vừa học vừa làm. Nhưng là ở võng đi, cho nên hai người tuy rằng gặp được quá rất nhiều lần. Nhưng là quan hệ lại chẳng ra gì. Chính yếu chính là... Chu Trạch Giai tốt nghiệp lúc sau công tác, Mục Bạch Cẩm còn hỏi Chu Trạch Giai mượn 1 vạn đồng tiền không còn đâu. Biết Chu Trạch Giai ở B đứng thẳng bá cũng có thể đủ kiếm tiền lúc sau. Đã từng cũng nghĩ đến B chạm kiếm tiền, nhưng là kiên trì mấy ngày cảm thấy không thú vị, liền không tới, hoặc là nói, xem Chu Trạch Giai một tên béo nhân khí đều như vậy cao. Chính mình phát sóng trực tiếp một chút. Thế nhưng liền không đến 100-200 người xem, cho nên có chút sinh khí. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái màn hình máy tính còn ở bán manh nữ trang đại lão. Cố ý lấy ra di động, cấp Mục Bạch Cẩm đánh một chiếc điện thoại. Trong video mặt Bạch Cẩm Bảo Bảo nghe được di động vang lên. Cầm lấy tới nhìn thoáng qua, tùy tay ấn rớt, Chu Trạch Giai nhìn bị cắt đứt điện thoại nở nụ cười. Chỉ cảm thấy, quả nhiên là oan oan tương báo khi nào dứt, đại bộ phận người, đều thích đối người quen xuống tay a, khác chủ bá còn chưa tính, rõ ràng đều là một nhà cô nhi viện ra tới, kết quả Mục Bạch Cẩm liền như vậy hủy diệt rồi hứa nguyện người. Cũng là đủ tâm tàn nhẫn, tắt đi phòng phát sóng trực tiếp, Chu Trạch Giai đã có tân kế hoạch, nếu muốn trở thành một cái võng hồng. Hứa nguyện người cũng không yêu cầu là cái gì võng hồng a. B chạm như vậy tiểu khẳng định là không được, cần thiết lựa chọn một cái chạm xe. Chu Trạch Giai trực tiếp lựa chọn chính là gấu trúc phát sóng trực tiếp. Cái này gấu trúc phát sóng trực tiếp fan nhân số nhiều. Hơn nữa chỉ là fan mấy trăm vạn chủ bá có rất nhiều. Cũng đủ Chu Trạch Giai phát huy, xem một chút gấu trúc phát sóng trực tiếp tình huống lúc sau. Chu Trạch Giai đóng cửa máy tính, hắn hiện tại phải làm, chính là muốn đem trong không gian mặt có thể đổi thành tiền đồ vật làm ra tới. Đem chính mình biến thành một kẻ có tiền người, trước hết tìm kiếm, chính là Tang Thi Hoàng cấp những cái đó đồ cổ. Này một phen tìm, thật đúng là làm Chu Trạch Giai tìm được rồi không ít thứ tốt. Có Sứ Thanh Hoa, có Đường Bá Hổ Họa, còn có Tề Bạch Thạch, cùng với một ít vòng tay a hoặc là trang sức linh tinh đồ vật. Mỗi lần Tang Thi Hoàng cấp mấy thứ này đều là như thế lộn xộn. Trong đó Chu Trạch Giai còn phát hiện quá càng nhiều hảo ngoạn châu báu. Bất quá ở quốc nội khẳng định là bán không ra đi. Tốt nhất hộ khách, chính là những cái đó thích châu báu người nước ngoài. Đêm này phê đồ vật chuẩn bị tốt lúc sau. Chu Trạch Giai tính toán xuất ngoại một chuyến. Mấy thứ này nếu ở quốc nội tiêu hóa nói, là có thể tiêu hóa, nhưng là sẽ tương đối thấy được. Nếu là xuất ngoại nói, vậy đơn giản nhiều, dùng nhanh nhất thời gian tụ tập tài phú. Xuất ngoại là một cái lựa chọn tốt nhất. Ngày hôm sau, Chu Trạch Giai sớm liền dậy. Sau đó bắt đầu vì chính mình xuất ngoại làm tính toán. Rốt cuộc xuất ngoại còn muốn thị thực a linh tinh đồ vật. Trực tiếp đi cơ quan du lịch xử lý chứng kiện. Nhưng là nghĩ đến một tháng lúc sau chính mình dung mạo sẽ có rất lớn biến hóa. Chu Trạch Giai cũng không sốt ruột. Thừa dịp thời gian này, đem kho hàng đồ vật từng người chia trong đàn hữu nhóm money đại gia bắt được đồ vật đều là vui vui vẻ vẻ. Chu Trạch Giai nhìn đến đại gia như vậy vui vẻ, tâm tình tự nhiên cũng là không tồi. Lộng một chút hoàng kim đến tiệm vàng bán đi, lộng thêm lên 100 vạn lúc sau, lại một lần bắt đầu rồi xào cổ, mỗi ngày xào cổ, phát sóng trực tiếp một chút trò chơi. Nhật tử nhưng thật ra quá rất thoải mái. Chương 790 hắn là nữ trang đại lão 41 tháng lúc sau. Chu Trạch Giai trên người thịt mỡ đã đều biến mất, hơn nữa hắn cũng có đi phòng tập thể thao, cho nên Mạnh Lỗi xem hắn gầy xuống dưới, còn tưởng rằng là tập thể hình nổi lên tác dụng. Đối mặt gầy xuống dưới soái khí vô cùng anh em, Mạnh Lỗi thế hắn cao hứng, ta liền nói, mỗi cái mập mạp đều là một cái tiềm lực cổ, gầy xuống dưới tuyệt đối là đại soái ca, ngươi xem ngươi như bây giờ. Lớn lên so minh tinh cũng là không lầm a tương đương, Mạnh Lỗi xem như chính mắt chứng kiến Chu Trạch Giai dần dần gầy xuống dưới. Hiện tại nhìn Chu Trạch Giai có thể nói là cảm thán 10 phần. Chỉ cảm thấy trên mạng nói cũng không phải gạt người a. Mập mạp gầy xuống dưới, thật sự chính là tiềm lực cổ a. Hiện tại đứng ở chính mình trước mặt cái này nam thần giống nhau soái ca. Ai có thể đủ tưởng tượng một tháng phía trước vẫn là một cái 180 cân mập mạp. Trên thực tế, dựa theo Chu Trạch Giai hiện tại 1m8 thân cao. 180 cân kỳ thật cũng béo không đến chạy đi đâu. Hiện tại giảm béo lúc sau để lại không sai biệt lắm 104 tả hữu. Thoạt nhìn cả người đều gầy xuống dưới. Tự nhiên là có vẻ rất tuấn tú. Còn có Chu Trạch Giai gần nhất ăn mỹ nhan đan, tự nhiên là làn da các phương diện đều là thập phần ưu tú. Cả người thoạt nhìn soái sáng lên, còn hành đi, Chu Trạch Giai gật đầu, lại là dò hỏi, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị sao? Cái này cái gọi là đồ vật, đương nhiên là cho trong đàn những cái đó đồ tham ăn nhóm đưa đồ ăn vặt. Lần trước rõ ràng tặng nhiều như vậy. Nhưng là cũng mới một tháng thời gian, trong đàn người hiện tại lại bắt đầu tỏ vẻ muốn ăn đồ ăn vặt. Hơn nữa mỗi lần đều là không giống nhau, Chu Trạch Giai đem trong đàn người thích ăn đồ vật tất cả đều viết thành đơn từ. Làm chính mình cái này bạn tốt hỗ trợ mua, mua lúc sau liền đặt ở phía trước hắn cái kia kho hàng bên trong. Đương nhiên đã chuẩn bị tốt, tất cả đều đưa đến ngươi nói cái kia kho hàng. Bất quá ngươi cái kia bằng hữu còn rất tín nhiệm ngươi. Tuy rằng chỉ là võng hữu, thế nhưng làm ngươi xử lý lớn như vậy đơn tử, lần này đưa ngươi bên kia đồ ăn vặt nhưng đều là cao cấp hóa. Chúng ta siêu thị ra hóa lượng rất nhỏ, lần này đi bán xỉ, ta ba còn giáo huấn ta một đốn, sợ hãi bán không ra đi, suốt 20 vạn hóa, ngươi bằng hữu thật có thể ăn xong đi à. Theo thời đại phát triển, trên thực tế đồ ăn vặt cái này phạm vi cũng trở nên càng thêm đại. Một ít cao cấp đồ ăn vặt sản phẩm càng là giá cả xa xỉ. Chu Trạch Giai lại là ăn xài phung phí, thích cấp trong đàn người mua đủ đồ vật, cho nên lần này chỉ là tìm những cái đó đồ ăn vặt linh tinh đồ vật. Liền không sai biệt lắm 20 vạn, ở Mạnh Lỗi trong mắt, loại này hàng hóa liền tính là đại siêu thị, một tháng cũng ăn không vô. Yên tâm, hắn bên kia có chính mình tiêu thụ con đường, chúng ta chỉ cần cho hắn chuẩn bị tốt là được. Hắn sẽ làm người đem mấy thứ này xử lý rớt, Chu Trạch Giai nói lấy ra tạp. Tiền đã đánh lại đây, ngươi mang soát tạp cơ không? Hiện tại soát tạp, nhiều cũng không cần hỏi, chỉ cần đi theo kiếm tiền là được. Lần này ngươi kiếm lời không ít đi, cười tủm tỉm nhìn bạn tốt, làm bạn tốt chạy chân, bạn tốt lộng mấy thứ này, đương nhiên cũng là muốn kiếm tiền. Cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy này tiền cùng với để cho người khác kiếm, không bằng làm chính mình hảo bằng hữu kiếm ăn đi, hắc hắc. Khẳng định là kiếm lời điểm nhi, soát tạp cơ ta tùy thân mang theo đâu, sổ sách ở chỗ này, ngươi đến lúc đó giao cho ngươi cái kia bằng hữu. Tình các ngươi bởi vì sinh ý thượng sự tình có ngăn cách. Ta chính là từ nhà máy hiệu buôn nơi đó lấy hóa. Giá cả thượng cũng không cao nhiều ít, biết bạn tốt ý tứ là không cho chính mình hỏi nhiều ý tứ. Mạnh Lỗi cũng không tính toán hỏi nhiều, này hai lần chính mình cũng kiếm lời không ít, đặc biệt là lần thứ hai hỗ trợ chạy chân, không sai biệt lắm nếu là tính xuống dưới, có thể kiếm 5 vạn khối đâu. Hiện tại lão cha biết chính mình có như vậy một cái phương pháp, đều là tò mò thực. Bất quá Mạnh Lỗi cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn cùng A Giai này quan hệ, người khác là so không tới. Soát tạp lúc sau, nhìn hơn 20 vạn tiền chướng, Mạnh Lỗi cười đến đôi mắt đều mị lên. Chu Trạch Giai còn lại là soát xong tạp lúc sau, nói, ta quá mấy ngày tính toán xuất ngoại, chờ thị thực làm xuống dưới, ta muốn tới nước ngoài một chuyến, người giúp ta tìm một cái người giúp việc. Cho ta ra quét tước một chút công đạo nhà mình huynh đệ. Mạnh Lỗi nghe được Chu Trạch Giai muốn xuất ngoại, tò mò hỏi vài câu, biết là có chuyện lúc sau, cũng không hỏi nhiều, tỏ vẻ điểm này nhi giờ liền bao ở hắn trên người. Người ở trong xã hội sinh tồn, có bằng hữu nói, thật là phi thường may mắn một việc. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trạch Giai một lần nữa đi xử lý thân phận chứng. Không có biện pháp. Phía trước thân phận chứng cùng hiện tại thật là chênh lệch quá lớn. Cho nên đương Chu Trạch Giai một lần nữa đi xử lý thân phận chứng thời điểm, đều bị nhân ra hoài nghi có phải hay không bản nhân. Ở Chu Trạch Giai lấy ra chính mình trong một tháng tự chụp, chứng minh rồi bản nhân thân phận lúc sau, lúc này mới một lần nữa xử lý giấy chứng nhận, tiếp theo chính là thị thực, mặt khác thị thực không hảo lộng. Nhưng là du lịch thị thực lại là thực dễ làm lý. Ở xét duyệt xong Chu Trạch Giai các loại điều kiện lúc sau. Không 2 ngày, Chu Trạch Giai du lịch thị thực liền xuống dưới. 1 tháng du lịch thị thực, đã cũng đủ Chu Trạch Giai làm việc. Mạnh Lỗi tốc độ thực mau, đã cấp Chu Trạch Giai trong nhà tìm hảo gia chính. Ở Chu Trạch Giai rời đi thời điểm, còn tự mình lái xe tặng Chu Trạch Giai đi sân bay. Về xuất ngoại chuyện này, Chu Trạch Giai ở đầu một ngày buổi tối đã nói cho phòng phát sóng trực tiếp các bằng hữu hắn sẽ xuất ngoại 1 tháng thời gian, mặt khác Weibo thượng cũng đã thông chi, cho nên nhưng thật ra các fan nhưng thật ra cũng có thể đủ lý giải. Chỉ nói làm Chu Trạch Giai chơi vui vẻ một ít, bước lên phi cơ lúc sau, Chu Trạch Giai mục đích địa tự nhiên là nước Mỹ, ở nơi đó. Càng dễ dàng tìm được chính mình muốn tìm người. Đương đăng nhập nước Mỹ này phiến thổ địa lúc sau, Chu Trạch Giai tới rồi chính mình đăng ký khách sạn lúc sau. Còn lại là cải trang giả dạng một phen, tới phía trước hắn đã sờ đến một cái đồ cổ diễn đàn. Ở cái kia đồ cổ diễn đàn bên trong, liền có quan hệ với đồ cổ lén giao dịch. Lần này lại đây, Chu Trạch Giai chính là ước hảo nước ngoài một cái thương nhân. Hắn thực thích Chu Trạch Giai trong tay sứ Thanh Hoa, tuy rằng đem đồ cổ bán cho người nước ngoài có một loại kỳ quái cảm giác. Nhưng là Chu Trạch Giai biết loại này vượt qua thời không đồ vật. Vốn dĩ liền không nên tồn tại với cái này thời không chung. giá cả cùng nghiên cứu tỷ lệ khả năng cũng sẽ trở nên có chút thấp. Cho nên bán cho người nước ngoài hố một phen người nước ngoài cũng là rất thoải mái. Thực mau, Ngụy Trang lúc sau Chu Trạch Giai liền nhìn đến vị kia nước Mỹ thương nhân. Ở một phen giao thiệp lúc sau, trong tay Sứ Thanh Hoa lấy 50 vạn Mỹ kim giá cả bán cho đối phương. Ở biết Chu Trạch Giai trong tay còn có mặt khác thứ tốt lúc sau. Vị này nước Mỹ thương nhân không chút nào bủn xỉn chia sẻ cho bằng hữu vòng. Cấp Chu Trạch Giai mang đến một đám khách nhân. Chu Trạch Giai tới phía trước trong tay 100 vạn đã ở thị trường chứng khoán bên trong biến. Thành 800 vạn, mà hiện tại, một lần nữa ở nước Mỹ bên này ngân hàng thụy sĩ xử lý chính mình tạp lúc sau. Liên tục không đến nửa tháng thời gian, này tạp bên trong đã đạt tới ngàn vạn Mỹ kim, tất cả đều là từ Chu Trạch Giai ra tay vài thứ kia được đến tiền. Nếu như vậy tiền ở quốc nội, phòng chừng đã sớm bị người xem xét, mà ở nước ngoài loại này hỗn loạn hoàn cảnh trung hạ. Ngược lại là không có người xem xét, Chu Trạch Giai bắt được này đó tiền lúc sau, đem tiền lại lần nữa đầu nhập vào nước Mỹ bên này thị trường chứng khoán. So với bán đồ vật, hắn càng thích xào cổ loại này kích thích tới tiền phương thức. Ở hứa nguyện người trong trí nhớ, ăn Tết phía trước kinh tế tài chính kênh bên trong đưa tin quá quan với nước Mỹ chùm tài chính cùng nhau công kích Hàn Quốc mấy đại tài phiệt sự tình. Hơn nữa lúc ấy cuồng quyền Hàn Quốc 1 tỷ 300 triệu đô la. Thậm chí khiến cho Hàn Quốc tài chính nguy cơ. Thứ này có lẽ đối với hứa nguyện người vô dụng. Nhưng là ở Chu Trạch Giai xem xét lúc sau. Trước tiên liền muốn lợi dụng lần này ngắm bắn. Dù sao nhân gia ngắm bắn cũng không phải chính mình quốc gia. Cho nên Chu Trạch Giai tính toán đem chính mình trong tay hơn 1.000 vạn Mỹ kim đầu nhập thị. Trường chứng khoán trung đục nước béo cò, đi vào nước Mỹ bên này lúc sau, Chu Trạch Giai tiến vào thị trường chứng khoán, liền phát hiện bên này người đã như hổ rình mồi muốn đối Hàn Quốc phát động công kích. Cho nên Chu Trạch Giai thực thông minh ẩn tàng rồi chính mình. Gia nhập trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, từ 10 tháng 16 hào, đến 10 tháng 24 hào, này trung gian cửu thiên. Lúc sau càng là bị kinh tế tài chính kênh bình phán vì cá sấu tiến đến 9 ngày. Này cựu thiên nội, Hàn Quốc quốc nội tài phiệt thị trường chứng khoán dung chuyển. Hơn nữa xuất hiện đủ loại vấn đề. Nước Mỹ chùm tài chính mở ra nó khủng bố miệng, vọng tưởng ngầm chiếm hạ này thật lớn tài phú. Chu Trạch Giai cơ hồ là mỗi ngày đều ăn ở tại khách sạn. Chờ 10 tháng 24 hào lúc sau. Nhìn chính mình tài khoản bên trong 200 triệu thật đẹp nguyên. Tâm tình Mỹ tư tư, tỏ vẻ đi theo những cái đó bàn tay to từ nhóm đục nước béo cò. Thật là quá sung sướng. Chỉ tiếc phỏng chừng lần này chính mình thao tác quá nhiều. Hàn Quốc phải có một đoạn thời gian lâm vào tài chính nguy cơ. Quả nhiên, 2 ngày sau nội, toàn thế giới trong phạm vi kinh tế tài chính kênh. Đều truyền phát tin về lần này thị trường chứng khoán ngắm bắn. Trong đó Hàn Quốc tổn thất càng là cao lớn 1.5 tỷ đô la. Hiện tại cả nước trên dưới cơ hồ là nhân tâm hoảng sợ. Tiến vào hoàn toàn tài chính nguy cơ, còn có rất nhiều đem tiền đầu nhập vào thị trường chứng khoán người đều bắt đầu điên cuồng nhảy lầu. Bất quá những cái đó đều cùng Chu Trạch Giai không quan hệ. Bắt được tiền lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp lấy ra tới 5.000 vạn Mỹ Kim. Nhập cổ nước Mỹ trừ danh Internet công ty Kình Thiên công ty game. Trò chơi này công ty 6 tháng cuối năm thời điểm sẽ khai phá ra một khoản chạy trốn trò chơi. Trực tiếp thịnh hành toàn cầu. Thậm chí cuối cùng còn tổ chức cạnh kỹ tái. Hơn nữa tại đây khoản trò chơi thịnh hành lúc sau. Kình Thiên công ty chính thức đưa ra thị trường. Thị đáng khi trực tiếp đạt tới 60 nhiều trăm triệu đô la. Cho nên Chu Trạch Giai lần này hoa 5.000 vạn Mỹ Kim. Trực tiếp bắt được cái này Kình Thiên công ty 30% tả hữu cổ phần. Có thể nói liền chờ về sau chậm rãi sinh ký. Trừ lần đó ra, nước ngoài bên này chỉ cần là Chu Trạch Giai xem trọng công ty. hắn cơ hồ đều nhập cổ. Không đến nửa tháng thời gian, trong tay 200 triệu 8.000 vạn đô la chỉ còn lại có 5.000 vạn đô la. Bất quá liền tính là chỉ còn lại có này 5.000 vạn. Cũng đủ chu trạch giai tiêu xài. Tới thời điểm không đến 1.000 vạn giá trị con người. Trở về thời điểm đã là hàng tỷ phú ông. Chu trạch giai nhưng thật ra bình tĩnh. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn đã ở mấy nhà công ty trung gian nổi danh. Đều đem hắn trở thành một cái thần bí Đông Phương gia tộc tiểu chủ nhân. Bằng không vì cái gì có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền. Trở về thời điểm, lại là Mạnh Lỗi tới đón người. Chu trạch giai nghĩ đến chính mình ở nước Mỹ bên kia mua một khoản kiểu mới di động. Là Mạnh Lỗi thích khoản, từ trong bao lấy ra tới. Nhà, đưa cho người lễ Phật chương 791 hắn là nữ trang đại lão năm Mạnh Lỗi mở ra lễ Phật. Liền trực tiếp ngốc, nhìn này thị trường hiện giờ đã vượt qua 1 vạn năm quả táo ích. Trực tiếp trừng mắt nhìn nhà mình bạn tốt liếc mắt một cái. A Giai, ngươi sẽ không thật sự bị bao dưỡng đi. Phía trước bỗng nhiên gầy xuống dưới ta liền cảm thấy kỳ quái. Hiện tại còn đưa ta như vậy quý trọng lễ vật, ta nào dám thu a? Bên này nói, liền thấy được nhà mình bạn tốt từ trong bao lấy ra laptop. Hoa thảo, mẹ nó vẫn là nước ngoài ngoại tinh nhân công ty mới nhất xuất phẩm laptop. Một đài muốn 5 vạn khối, tức khắc cũng không rảnh lo hỏi, ánh mắt chặt chẽ bị kia notebook cấp tỏa định, ta không có bị bao dưỡng, chính là bỗng nhiên tìm được thân nhân, người biết đi, ta phía trước là cô nhi, khoảng thời gian trước đi nước Mỹ, chính là bởi vì tìm được rồi thân nhân, tiếp nhận rồi di sản lúc sau, ta liền đã trở lại, chu trạch giai nhẹ nhàng bâng quơ. Rốt cuộc giải thích một người như thế nào từ bần cùng đến giàu có. Trừ bỏ di sản ở ngoài, tựa hồ không còn có mặt khác tốt giải thích, Mạnh Lỗi lúc này mới phát hiện, nhà mình bạn tốt trên người quần áo đều thay đổi. Sang quý thực, hắn loại này tiểu thị dân đều là xuyên không dậy nổi. Tức khắc đối với chu trạch giai cái kia phi phú tức quý thân nhân có khái niệm mần ni cho nên nói. Người phía trước đi nước Mỹ. Không phải bởi vì có chuyện, mà là bởi vì, ngươi là đến nước Mỹ tiếp nhận di sản. Ngươi thân nhân có phải hay không thực giàu có a? Thần kinh đại điều Mạnh Lỗi cũng không tưởng khác, chỉ là cảm thấy như là loại này bầu trời rớt di sản loại chuyện này. Cũng nghe lên quá khôi hài, hoàn toàn không giống như là thật sự. Ân, con tính hành đi, có không ít, bất quá ta qua đi lúc sau tìm quản lý tài sản đoàn đội. Hỗ trợ đều cho ta đầu tư, ta hiện tại trong tay còn có 5.000 nhiều vạn đi, chu trạch giai thực tùy ý nói. Hắn tin tưởng Mạnh Lỗi, bởi vì hứa nguyện người cùng Mạnh Lỗi ở trong trò chơi mặt nhận thức. Sau lại Mạnh Lỗi liền đem chính mình trở thành đại ca ca giống nhau chiều cố hứa nguyện người. Thậm chí ở hứa nguyện người thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Còn giúp hứa nguyện người làm đủ loại sự tình. Như vậy cảm tình, không phải có thể dùng tiền tài tính toán. 5.000 nhiều vạn, trừng lớn đôi mắt, dương miệng nhìn về phía như vậy tùy ý chu trạch giai. Mạnh Lỗi cảm thấy chính mình quả thực là đang nằm mơ. Rõ ràng không phải chính mình bầu trời rớt di sản, chính là liền tính là chính mình bằng hữu. Hắn vẫn là kinh ngạc không được, lúc này chỉ cảm thấy chính mình ở trong mộng. Ân, Mỹ Kimon Sơ, chu trạch giai tiếp tục bổ tề. Bổ tề lúc sau lại từ trong bao lấy ra một cái notebook đặt ở Mạnh Lỗi trong tay. Nói, ngươi không phải nói ngươi phía trước notebook dùng không quá được rồi sao? Ta cho ngươi cũng mang theo một cái. Chúng ta có thể cùng nhau chơi trò chơi. Hai người nhận thức 5 năm nhiều. Chơi trò chơi cũng 5 năm nhiều. Không sai biệt lắm đều là ở trong trò chơi hoa quá không ít tiền cái loại này. Hiện tại chu trạch giai có tiền, tự nhiên là muốn nhiều chiếu cố chính mình cái này huynh đệ. Ngốc ngốc nhìn trong tay notebook, Mạnh Lỗi thật vất vả mới phản ứng lại đây. Chính mình hảo bằng hữu biến thành thổ hào. Chính mình cũng cùng phong bắt đầu hưởng thụ. Không không không, không được, A Giai, liền tính là ngươi hiện tại có tiền. nhưng là tiền cũng không thể loạn hoa a. Này notebook nhiều quý a, ngươi tùy tiện liền tặng cho ta, nếu là người khác a, đã sớm đem ngươi đương coi tiền như rác, di động ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi liền đưa máy tính, lần sau ta nếu là phòng ở không được, ngươi có phải hay không phải cho ta đưa phòng ở a. Làm A Giai hảo anh em, Mạnh Lỗi cần thiết muốn giáo dục một chút Chu Trạch Giai. Liền tính là một đêm phất nhanh, cũng không thể như vậy tùy ý tiêu xài a. Đây là gặp gỡ hắn, nếu là gặp gỡ người khác, kia thứ này liền thật sự có đi mà không có về. Nghe được Mạnh Lỗi nói như vậy, Chu Trạch Giai liền biết, Mạnh Lỗi vẫn là năm đó cái kia Mạnh Lỗi, tức khắc nở nụ cười. Lỗi ca, lâu như vậy tới nay, này vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu tiên như vậy nghiêm túc kêu Mạnh Lỗi. Như là Mạnh Lỗi chiều cố hắn thời gian dài như vậy giống nhau. Ta hiện tại có tiền, hơn nữa không phải một chút tiền, mấy thứ này với ta mà nói đều không phải cái gì vấn đề. Chỉ là sinh hoạt nhu yếu phẩm, ngươi là của ta anh em, trước kia thời điểm ta không có sinh hoạt phí. Ngươi không phải cũng cho ta sao? Là huynh đệ đừng nói nhiều như vậy. Ta cái này đương đệ đệ cam tâm tình nguyện cho ngươi. Đừng nói máy tính, liền tính là ngươi về sau muốn kết hôn. Chỉ cần có bạn gái chuẩn bị kết hôn. Ta đưa ngươi một bộ phòng ở. Kia có cái gì vấn đề? Chúng ta huynh đệ, cả đời, Chu Trạch Giai nói, lại nhìn trước mắt cái này thô cuồng đại lão gia bỗng nhiên đỏ mắt. Làm Chu Trạch Giai trong lòng cũng là có chút mềm mại. Nghĩ đến này nửa đường thượng ở trên mạng nhận thức Lỗi ca. Ngẫm lại ở trong cô nhi viện mặt gặp được Mục Bạch Cầm. Đồng dạng đều là huynh đệ. Sao một cái cắm đao, một cái như vậy vì hắn suy nghĩ đâu. Ngươi người này, khi nào học được lừa tinh, còn không phải là máy tính cùng di động sao? Ta muốn, đến nỗi phòng ở A. Ta về sau cưới lão bà, ta chính mình cấp lão bà kiếm phòng ở, mới không cần ngươi, Hồng con mắt có chút ngạo kiều phản bác nói. Mạnh Lỗi vẫn là một cái phi thường đáng yêu người, làm Chu Trạch Giai cũng bỗng nhiên nở nụ cười. Một cái hồng con mắt, một cái ôn nhu nhìn đối phương, hai người nhìn nhau cười. Một lát sau lúc sau, Mạnh Lỗi tựa hồ đã tiếp nhận rồi Chu Trạch Giai trở thành một cái thổ hào sự thật. Vậy ngươi bên này phòng ở còn thuê sao? Vẫn là tính toán mua một bộ phòng ở. Tưởng tượng đến Chu Trạch Giai lập tức liền phải rời đi nơi này. Về sau khả năng trụ khá xa, Mạnh Lỗi tâm tình phi thường không tốt. Nhà hắn có thể ở chỗ này khai siêu thị, chính là bởi vì ra ở nơi này, liền ở Chu Trạch Giai cách vách lâu. Phía trước Mạnh Lỗi mụ mụ còn thường xuyên tới cấp Chu Trạch Giai đưa ăn. Thuê à, như thế nào không thuê? Phòng ở vẫn là muốn mua. Bất quá yêu cầu nhìn lại. Chúng ta bên này ta cũng trụ thói quen. Không phải phía trước có phòng ở bắt đầu phiên giao dịch sao? Liền qua bên kia mua. Ta nghe người bà nói cũng tính toán đi mua. Không bằng chúng ta mua cùng nhau được. Hết chương.